Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, nhiệm vụ thay đổi. May mắn Lý Ca biến hóa không lớn, trong khoảng thời gian này, đem thế lực khuếch trương lớn không ít, nhưng thu phục phần lớn là kim cương cấp, sử thi cấp một cái cũng không có. Thậm chí còn lại sử thi cấp hải thú có mâu thuẫn. Không thể không cắt nhường đại phiến hải vực lãnh địa. Cầu phải tiếp tục vững vàng bên trong cầu thắng. Có đầu sử thi cấp hải xà vương thường xuyên đến. Nuốt trên hải đảo hơn phân nửa độc trùng. Ta cũng không có cách nào ngăn cản. May mắn Lý thở dài. Cảm thấy áy náy. Cô phụ chủ nhân hy vọng. Đi, mang ta đi chặt nó. Tần Thư híp mắt, chính mình nhưng vẫn là có sử thi cấp yêu thú không có dung hợp truyền kỳ. Vừa vặn cầm ra hỏa này khai đao, may mắn Lý tranh thủ thời gian dẫn đường, chỉ huy liên miên hải thú đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát, nó từ bỏ hải đảo, cái này vừa rời đi, sẽ không trở lại nữa, đến một mảnh lạ lẫm vùng biển, kinh động đến nơi này hải thú, không bao lâu. Một mảng lớn đen nghịt hải xà đại quân xuất hiện, cầm đầu một đầu cự hình hải xà, lân phiến màu sắc sặc sỡ, dài mấy chục thước, thân eo rất nhỏ, ánh mắt nó lộ ra lãnh quang, lạnh lùng mở miệng, cá biển vương, ngươi cái này là muốn cùng ta hải xà tộc khai chiến à? May mắn Lý nói, ngươi không xứng để ta đối với ngươi khai chiến, cái này là chủ nhân của ta. Còn không yết kiến, hải xà vương cười ha ha, nhìn thấy một cái nhân loại, rất là kinh ngạc, sử thi cấp cá biển vương, lại bị một cái nhân loại khế ước. Cái này không liền nói rõ, tên nhân loại này thực lực, tối thiểu cũng là sử thi cấp khế thú sư, tăng thêm cá biển vương, không ngừng hai cái sử thi cấp yêu thú. Kể từ đó, chính mình khả năng đánh không lại. Hừ. Nó há miệng có độc dịch bài tiết, nhỏ xuống mặt biển, sau lưng nó hải xà đại quân cũng là như thế, nhỏ xuống độc dịch ở trong nước biển khuếch tán, làm đến vùng này, hóa thành một mảnh độc hải. Tần Thư đánh giá hải xà, hài lòng gật đầu, hải xà cho thất thải ngô công dung hợp, lần trước sử thi cấp yêu thú không đủ, tăng thêm cái này, lại đến mấy cái độc thuộc tính thì không sai biệt lắm. Hắn làm lấy dự định, còn lại hải xà thì đều lấy ra yêu hạch, làm sủng thú trị liệu không gian đều có thể nguyên đi. Hắn cũng không tính ở chỗ này lãng phí thời gian quá dài. Phân phó Hy Tuyết sau đó, rất mau đưa con rắn biển này bắt lấy. Hải xà đại quân đều đóng gói mang đi. Chủ nhân, ta còn biết mấy cái sử thi cấp tộc quần. Ngài nhìn, may mắn Lý nói. Vị trí nào, nếu như tiện đường, thuận tiện tận diệt, Tần Thư nói, sau mười mấy ngày, Tần Thư rời đi Hải Dương, tìm kiếm còn lại truyền kỳ yêu thú đi, lần này hắn bắt được 13 con truyền kỳ cấp hải thú, cùng mấy cái sử thi cấp tộc quần, thu hoạch rất lớn. Sau khi hắn rời đi mấy ngày, một đầu màu đen thiên mã huy động cánh, chân đạp hư không mà đến. Trời trên lưng ngựa, thủy kỳ lân tộc nữ tử nhíu mày, cảm nhận được nơi này có nồng đậm truyền kỳ cấp yêu thú ba động. Có chiến đấu dấu vết, nàng tìm một hồi, không có tìm kiếm được một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Không khỏi mắt lộ ra lãnh quang, đến tột cùng là ai? Nàng hừ lạnh, tay cầm xoay chậm chậm, mặt biển nhất thời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Nối thẳng đáy biển, hừ, tiếp tục tìm còn lại quan trọng, ta chỉ có thời gian một năm. Thủy kỳ lân năm ngón tay sau đó nắm chặt, vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, bộc phát ra đáng sợ thanh thế. Thiên mã bay mất, nó bị trở thành tọa kỵ, những ngày này đến lo lắng hãi hùng, tận mắt chứng kiến cùng là truyền kỳ cấp yêu thú, tại nữ nhân này trong tay. Liên tam cái hiệp đều không có thể chịu đựng được. Nó còn từng nghe đến trên lưng ngựa nữ nhân nói một mình. bị bắt truyền kỳ cấp yêu thú vận mệnh, hoặc là bị xem như thực vật, hoặc là bị bắt tới làm thú cưỡi, vĩnh viễn đã mất đi tự do. Ánh sáng càng ngày càng nhiều đều đang di động rồi. Tần Thư đang đuổi dọc đường, chợt thấy nguyên bản đứng im bất động rất nhiều ánh sáng. Bỗng nhiên tại cùng một ngày di động, mỗi người khoảng cách càng ngày càng gần, có thậm chí xếp hợp lại cùng nhau. Hắn trầm tư thật lâu, quyết định đi ánh sáng tụ tập nhiều nhất vị trí xuất phát. Bởi vì những thứ khác ánh sáng cũng chính hướng vị trí kia di động, tuy nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là có cần phải đi tìm tòi hư thực. Tần Thư rất buồn bực, tìm kiếm truyền kỳ cấp yêu thú nhiệm vụ khen thưởng là Thủy Kỳ Lân giấu kín vị trí. Hiện tại Thủy Kỳ Lân đều chính mình đi ra, cái này khen thưởng thì cùng không có một dạng. Hệ thống, khen thưởng có thể hay không đổi một cái? Thủy Kỳ Lân đều chính mình đi ra nhảy nhót, mình đổi hai cái thần thú trứng thế nào? Đến cái phượng hoàng trứng, côn bằng trứng như thế nào? Hắn nếm thử cùng hệ thống câu thông, không thể bị thua lỗ. Lại nói, cái này khen thưởng hắn chả không muốn đây. Thế mà chờ đợi rất lâu, vẫn không có đạt được đáp lại. Tần Thư rất khó chịu, ha ha cười nói, được rồi, không đi tìm truyền kỳ cấp yêu thú, trở về tiểu thế giới đợi đâu? Đợi Phong Thanh đi qua lại đi ra. Một câu nói kia là đúng hệ thống nói, mặc kệ đối phương có thể hay không nghe thấy, trọng yếu nếm thử nhìn xem thế nào. Một đường đi theo chính mình, Lăng Thanh Uyển không hiểu quăng tới khó hiểu nói ánh mắt. Dọc theo con đường này nàng gặp được quá nhiều, tâm tình có chấn kinh cùng với những cái khác, kiến thức rất nhiều mới mẻ sự vật, rời rạc rất nhiều nơi, cảm thụ rất lớn, quá nhàm chán, về đi gặp cha ta mẹ. Hai đã sớm muốn gặp một lần con dâu tương lai. Tần Thư cười nói, Lăng Thanh Uyển lườm hắn một cái. Nhiệm vụ thay đổi, tiến về địa điểm chỉ định, thuyết phục truyền kỳ cấp yêu thú tham dự chống cự dị lục sinh linh. Nhiệm vụ khen thưởng, thần thú trứng hai khỏa. Đang nghe não hải đột nhiên truyền đến thanh âm về sau, Tần Thư híp mắt lại, hắn hoài nghi hệ thống thứ này nhưng thật ra là một cái sinh linh, chỉ bất quá ký sinh ở trong cơ thể mình nơi nào đó, chỉ là tìm không thấy thôi. Chính mình mới vừa nói thay đổi nhiệm vụ khen thưởng sự tình, này lại thì thật thay đổi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, nhưng mà lại đối với cái này không thể làm gì, vô luận nó là cái gì, nhưng là không có nó, chính mình có lẽ đã sớm chết. Dù là còn sống, nói không chừng ở cái góc nào hèn mọn còn sống, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Có nhiều như vậy cường đại đồng bọn cùng bên người nữ tử làm bạn, Tần Thư cười cười, không đi để ý chuyện này, thuận theo tự nhiên đi. Hắn vươn tay ôm ngầm bên người nữ tử vòng eo, tại Lăng Thanh Uyển trên mặt bẹp một miệng. Lăng Thanh Uyển không có giãy giụa, đối với chuyện này tập mãi thành thói quen, khóe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười, dựa sát vào nhau đi qua. Đi ngang qua một tòa thành trì, vào thành hỏi thăm gần nhất đại lục mới nhất sự kiện phát triển. Tần Thư biết được Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử bắt được xong con thứ 11 truyền kỳ cấp yêu thú, người theo đuổi nàng càng nhiều, mở ra hoàng triều ở giữa chiến trận, lại có rất nhiều tộc quần tham dự trong đó, ngẫu nhiên quan sát con kiến hôi đánh nhau, cũng là thật có ý tứ. Thiên mã bay lên không trung, phía dưới tiếng chém giết thảm liệt, Thủy Kỳ Lân lúc này ngay tại xem chừng một cuộc chiến tranh, có chút hăng hái mà nhìn xem. Sau một lát, nàng cảm thấy chán ghét, nhấc vung tay lên, có vô số hơi nước ngưng tụ, băng hóa thành châm, ùn kéo đến hướng chiến trường bay vụt. Vô luận là tùy tùng trận doanh, vẫn là không muốn thuận theo trận doanh, không có một cái nào đứng đấy. Mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi, nhiệt huyết chảy xuôi, cảnh tượng làm cho người khắp cả người phát lạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,